Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 263 tìm việc. Quan Tiểu Hà vừa thốt lên xong chính là tràn đầy mùi thuốc súng. Hiển nhiên cố ý làm Tô Linh Nan Kha Môn Sơ rốt cuộc ở Văn Uyển. Phú hào đệ tử nhiều như lông châu. Ở chỗ này nếu là trong nhà không có gì hảo xe, cơ hồ đều ngượng ngùng mở ra. Cho nên xa xa nhìn đến Tô Linh khi, nàng đầu tiên nhìn hạ chiếc xe kia tử, như nàng đoán rằng giống nhau, là cái hàng rẻ tiền. Phía trước trong ban người còn nói nàng bôi nhọ Tô Linh. Hiện giờ chứng cứ đều ở trước mắt, xem các nàng còn thế không thế Tô Linh nói chuyện. Cho nên Quan Tiểu Hà là hạ quyết tâm làm Tô Linh ra tận làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ tiếc, nàng chủ ý nhất định phải thất bại. Tô Linh không hề có nàng trong dự đoán cuộn thái. Nghe được làm khó dễ nói, nàng chỉ là nhíu mày. Sau đó nhàn nhạt nói, ta ngồi cái gì xe cùng ngươi có quan hệ. Dứt lời, cũng không thèm nhìn tới Quan Tiểu Hà. Hướng tới bên trong đi đến, ngươi là chột dạ đi, Quan Tiểu Hà thanh âm từ phía sau truyền đến. Nàng cố ý tăng lớn thanh âm, kia ngữ khí rõ ràng mang theo một chút ác ý. Ta nhất định sẽ làm mọi người xem rõ ràng ngươi gương mặt thật. Ngươi muốn mượn cơ leo lên phú quý tâm tư là sẽ không thành công, lúc này trường học cửa có không? Ít người. Quan Tiểu Hà này phiên lời nói trực tiếp dẫn tới mọi người nhìn lại. Lại có hám làm giàu nữ. Văn Uyển loại chuyện này cũng không thiếu. Huống chi lúc này ở đây còn có cao niên cấp học sinh. Quan Tiểu Hà nói làm cho bọn họ sôi nổi nhìn về phía trước thiếu nữ. Lại chỉ tới kịp nhìn đến một cái bóng dáng. Tiểu Hà, ngươi ở kêu cái gì? Quan Tiểu Hà bằng hữu nghe thân đã đi tới, thấy nàng mặt mang cười lạnh, nhịn không được hỏi một câu, không có gì, chỉ là phát hiện một cái chuyện thú vị, Quan Tiểu Hà nói, cái gì thú vị sự, cho ta nói một chút, không thành vấn đề, còn nhớ rõ lớp học cái kia Tô Linh sao, học sinh miệng là bát quái. Huống chi vẫn là chính trực thanh xuân hận không thể không có việc gì tìm việc làm cao trung sinh. Quan Tiểu Hà cố tình tìm Tô Linh phiền toái. Hơn nữa lựa chọn ở trường học đại môn như vậy náo nhiệt địa phương tới bôi đen Tô Linh. Cho nên cao nhất ban Tô Linh hám làm dâu nữ thân phận lan truyền nhanh chóng. Không đến đi học thời gian. Chuyện này đã bị người đặt ở vườn trường trên diễn đàn. Phát thiếp người là cao tam học sinh. Đảo không phải nhằm vào ai. Chỉ là mỗi ngày sẽ tìm điểm mới mẻ sự xem náo nhiệt. Vừa lúc lại đề cập vấn đề này. Liền thuận tiện đem Văn Uyển có hiếm nghi nam nữ đều dán thông báo mà ra. Mà cái này thiệp vừa ra. Trực tiếp bị ba cái tuổi học sinh đỉnh đến trang đầu. Không đến nửa giờ hồi phục đã thành hung tự. Lúc này chút nào không biết chính mình bị hắc Tô Linh. Chính chậm, dãi đạp hướng khu dạy học. Lần trước tập huấn là lâm thời mà đi. Nhập học chỉ là đơn giản làm cái đăng ký. Mà học phí linh tinh, đồ vật hoàn toàn còn không có giải quyết. Nàng mới vừa đi giáo vụ chỗ giao 4 vị số học phí. Hiện tại yêu cầu tìm chủ nhiệm lớp lĩnh sách vở. Bất quá trùng hợp chính là Thang Phong vừa mới có việc rời đi. Cho nên Tô Linh không thể không ở giáo viên văn phòng chờ. Văn Uyển giáo viên văn phòng. Riêng là cao một liền so Thanh Thủy toàn bộ giáo viên văn phòng muốn đại. Nơi này phân chia thập phần minh xác, mỗi khoa lão sư đều có chính mình một cái khu vực. Trường học còn thực xa hoa cho mỗi cái lão sư bị có tinh mỹ giá sách cùng tân khoản máy tính. Tô Linh chờ vị trí là văn phòng một góc, Nơi này đặt một cái dài rộng chiếc ghế, màu vàng nâu nhan sắc, sọc hình dạng. Bên cạnh còn có một cái cùng sắc bàn trà. Trên mặt bàn phóng mấy điệp sách vở. Rảnh rỗi không có việc gì, Tô Linh cầm trong đó một quyển nhìn mắt. Lại là một quyển văn uyển tự ra khóa ngoại sách báo. Nàng tùy tiện lật vài tờ liền thả đi xuống. Một đôi tay lúc này duỗi tới, cầm lấy Tô Linh buông kia quyển sách, nhìn vài lần sau nói, trong quyển sách này có mấy cái hành văn vẫn là rất không tồi. Không thích, người tới không phải người khác, đúng là Thăng Phong. Hắn động tác, nói chuyện không một để lộ ra một loại văn nhã tới. Lúc này nhìn về phía Tô Linh khi cặp kia con ngươi còn mang theo nhợt nhạt ý cười. Như thế nào đều là cái cực hảo ở chung chủ nhiệm lớp. Tô Linh đang chuẩn bị nói chuyện, túi tiền di động chợt phát ra chấn động. Nàng thuận tay đem ra, chú ý tới Thăng Phong tầm mắt, mới nhớ tới đây là ở giáo viên văn phòng. Thăng Phong lại trước một bước nói, không quan hệ. Xem đi, sau đó một bộ thực lý giải bộ dáng. Tô Linh hướng về phía hắn gật gật đầu, ra khỏi phòng ấn hạ tiếp nghe. Văn phòng chung, Thăng Phong híp mắt nhìn thiếu nữ bóng dáng. Thiên đâu con ngươi không biết nghĩ cái gì có chút xuất thần. Thẳng đến thiếu nữ nhíu mày gian cắt đứt điện thoại, hắn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, trên mặt tươi cười ôn hòa trầm tĩnh. Tô Linh theo sau đi đến, do dự hạ nói, như tưởng xin nghỉ nửa ngày, có thể phê chuẩn sao? Tuy nói là dò hỏi, nhưng kia ngữ khí thấy thế nào đều không giống đang hỏi người. Thăng Phong cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy không khách khí học sinh. Trong mắt có hứng thú xẹt qua, theo sau nói, theo lý thuyết ngày đầu tiên là không được. Bất quá ngươi là học sinh xuất sắc, có thể ngoại lệ, cảm ơn. Tô Linh không keo kiệt nói tạ. Văn uyển quy củ nàng chỉ hiểu biết một chút, về học sinh xuất sắc trường hợp đặc biệt cũng nghe quá một vài. Nghe nói chỉ cần ngươi thành tích ưu tú, được đến chủ nhiệm lớp phê chuẩn sau hoàn toàn có thể không cần mỗi ngày đi học. Nhưng là nếu bởi vậy thành tích giảm xuống, như vậy, kế tiếp 3 tháng cần thiết vô về sớm vô đến trễ ký lục. Nếu không khấu trừ tương ứng học phân, cái này quy củ thoạt nhìn thực đặc thù thực hấp dẫn người. Nhưng là tinh tế nghĩ đến, lại ngầm có ý một khác nói gông xiềng. Bất quá đối Tô Linh tới nói, rất đúng nàng vị, Thăng Phong thực mau khai xin nghỉ điều lại đây. Mặt trên ấn văn uyển tiêu chí. Bên cạnh trừ bỏ có Thăng Phong ký tên còn có trường học xin nghỉ trương. Chính thức không thể ở chính thức. Hắn thậm chí bổ sung nói, nếu thực sự có sự, hôm nay không tới cũng không quan hệ. Tô Linh hồ nghi nhìn hắn một cái. Không biết vì sao, giờ khắc này nhìn đến gương mặt kia thượng tươi cười, Tô Linh luôn có loại kỳ quái cảm giác. Nàng ám đạo chính mình suy nghĩ nhiều. Tiếp nhận xin nghỉ điều gật gật đầu rời đi nơi này. Ken lão sư, như thế nào, học sinh ngày đầu tiên liền xin nghỉ. Bên cạnh một cái đồng cấp lão sư nghĩ đến là nhìn đến Thăng Phong vừa rồi động tác. Bát quái một câu, ân, là học sinh trong nhà có điểm sự. Vừa lúc hôm nay không có chính khóa, liền đáp ứng rồi, Thăng Phong hảo tính tình giải thích. Nhưng thật ra kia lão sư nhịn không được nhắc nhở hắn một câu. Biết ngươi đối học sinh rộng lượng, nhưng là cao trung này đàn học sinh nhưng không trong tưởng tượng như vậy dịu ngoan. Quá phóng túng khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Về sau bọn họ liền không thế nào nghe ngươi lời nói, lời này rõ ràng là ám chỉ Thăng Phong quá mức. Dung túng học sinh. Ta minh bạch, Thăng Phong như cũ đáp lời, bất quá trên mặt hiển nhiên không có hối hận chi ý. Kia lão sư thấy hắn dầu muối không ăn, đảo cũng không lại nói, tinh thần hội đại lâu chung. Tô Linh bước nhanh đi vào phòng, mới vừa vào cửa đã nghe đến phát mũi mùi máu tươi. Nàng nhíu nhíu mày nhìn về phía trên sofa đầy người vết máu người. Mở miệng liền nói, bọn họ động thủ. Khúc Giang mới vừa kéo xuống trên người quần áo, nghe được lời này đang muốn trả lời, ngực lại phảng phất bị người nắm chặt truyền đến một trận độn đau. Tô Linh thấy thế tiến lên, hướng tới hắn trong cơ thể đưa vào một tia linh khí, thuận tiện lại dò xét hạ đối phương tình huống, lại phát hiện Khúc Giang bị nội thương không nhẹ. Hết chương.